Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 110, nằm mơ. Góc truyện audio.com. Đế Tuấn vung tay lên, giống như thời gian quay lại, tất cả toái phiến tất cả đều bay lên, hướng phía khắp nơi địa phương tụ tập, trong nháy mắt lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Từng chương cái bàn tọa lạc, cái bàn phía trên trưng bày chỉnh tề chén trà. Trong chén trà còn có nước trà tản ra nhiệt khí. Đế Tuấn khàn khàn thương cảm thanh âm truyền ra. Mời đến. Cung điện đại môn một tiếng kẽo kẹt mở rộng. Phục Hy từ ngoài cửa đi vào. Thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua yêu đế bệ hạ. Gặp qua yêu hoàng bệ hạ. Đế Tuấn liền vội vàng tiến lên. Vịn Phục Hy hai tay đem hắn đỡ dậy. Bất đắc dĩ nói ra. Đạo hữu, ta đã sớm nói. Chúng ta cùng thế hệ luận giao. Không cần đa lễ. Phục Hy thuận thế đứng dậy. Nghiêm mặt nói ra. Đã gia nhập yêu đình. Liền nên tôn ti có thứ tự. Tự mình chúng ta ngang hàng tương giao liền tốt. Đế Tuấn cười lớn một chút. Nói ra. Đạo hữu, đến đây thế nhưng là có việc. Phục Hy khuyên. Yêu hậu vẫn lạc. Còn mời hai vị bệ hạ nén bi thương. Yêu đình còn cần hai vị bệ hạ chủ trì đại cục. Đế Tuấn thở dài một hơi. Nắm chặt quyền đầu. Hốc mắt phiếm hồng. Đau thương nói ra. Ta cùng Hy Hòa tương giao hiểu nhau mấy chục kỷ nguyên. Kết làm đạo lữ. Nàng vì ta sinh hạ 10 tử. Ta vì nàng nhất thống yêu tộc. Quân lâm thiên hạ. Không ngờ. Nàng cùng ta này 9 cái hài nhi. Tuần tự vẫn lạc tại Vu tộc trong tay. Ta cùng Vu tộc mối thù không đội trời chung. Như thế huyết cừu nhất định phải để Vu tộc lấy trả bằng máu. Phục Hy vội vàng nói. Bệ hạ, tuyệt đối không nên xúc động. Ta không có xúc động. Hiện tại lòng ta đã chết. Chỉ còn lại cừu hận. Đế Tuấn đột nhiên quỳ một chân trên đất. Chắp tay nói ra. Ta nguyện đem yêu hoàng chi vị lưu cho đạo hữu. Chỉ cầu đạo hữu cùng ta tiến đến cầu kiến nữ oa nương nương. Cầu nương nương truyền ta diệt sát Vu tộc chi pháp. Phục Hy vội vàng xoay người đem Đế Tuấn nâng đỡ. Nói ra, ta cho tới bây giờ vô ý yêu đình. Còn mời đạo hữu về sau chớ có lại nói lời này. Đế Tuấn bị Phục Hy vịn đứng lên. Một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng. Phục Hy trầm ngâm một chút nói ra. Về phần diệt sát Vu tộc pháp môn. Ta chính là vì chuyện này đến. Nữ oa nương nương có biện pháp dụ truyền xuống. Đế Tuấn, Thái Nhất tất cả đều thần sắc khẽ động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phục Hy. Phục Hy ngưng trọng nói ra. Các ngươi nhưng biết nhân tộc. Đế Tuấn nói ra. Tự nhiên biết. Kia là nữ oa nương nương chỗ tạo hóa chủng tộc. Cùng ta yêu tộc có thể xưng huynh đệ chủng tộc. Ta yêu tộc đối với nhân tộc một mực có nhiều chiếu cố. Lúc trước nữ oa nương nương người sáng lập tộc thời điểm. Gia nhập thánh nhân tinh huyết. Chỉ cần đại lượng đồ sát nhân tộc. Liền có thể từ nhân tộc huyết mạch bên trong để luyện ra thánh huyết. Luyện chế ra đủ để phá vỡ tổ vu nhục thân thần binh. Đế Tuấn Thái Nhất tất cả đều là sắc mặt đại biến. Bài trừ tổ vu nhục thân thần binh. Chiến thắng Vu tộc khớp nối lại chính là này nhỏ yếu nhân tộc. Thái Nhất chần chờ nói ra. Thế nhưng là, này dù sao cũng là nữ oa nương nương sáng tạo chủng tộc. Làm như vậy có thể hay không trêu đến nương nương không thích. Phục Hy vừa cười vừa nói. Nương nương về sau là muốn làm yêu giáo giáo chủ. Tự nhiên là lấy yêu tộc làm trọng. Chỉ là nhân tộc bất quá là nương nương sáng tạo ra đến làm yêu tộc huyết thực chủng tộc. Đế Tuấn thật sâu thở dài thi lễ. Kích động không thôi nói ra. Đa tạ nương nương, ta Đế Tuấn ở đây cam đoan. Về sau ta yêu tộc định lấy nương nương vi tôn. Nếu vì lời ấy, nương nương có thể giết chi. Thái Nhất cũng xoay người thở dài thi lễ. Phục Hy gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Ta sẽ truyền cáo nương nương. Trước chúc mừng hai vị bệ hạ sắp dẫn đầu yêu tộc leo lên thiên địa nhân vật chính chi tôn vị. Đế Tuấn đứng dậy cảm động nói ra. Còn muốn đa tạ đạo hữu mưu đồ. Chờ ta yêu tộc chiến bại Vu tộc thời điểm, đạo hữu chính là chúng ta yêu đình Tam Hoàng. Phục Hy chắp tay thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ bệ hạ, nương nương còn có một câu truyền xuống. Mời nói, nương nương muốn Thái Âm Tinh bên trên cái kia nữ thần không lo. Đế Tuấn thật sâu nhíu mày, thở dài một hơi yếu ớt nói ra. Đạo hữu yên tâm chính là, nàng là Hy Hòa một cái khác tồn tại hình thức. Ta như thế nào lại khó xử nàng? Như thế liền tốt, ta cùng Côn Bằng yêu sư còn ước hẹn. Trước hết cáo từ, Đế Tuấn, Thái Nhất đưa Phục Hy rời đi đại điện. Phục Hy đi ra đại điện về sau, nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt mang theo thật sâu mỏi mệt. Yêu Hoàng cung bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nụ cười trên mặt cũng đều chậm rãi biến mất. Nhìn chăm chú lên Phục Hy rời đi, Đế Tuấn vung tay lên, cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Thái Nhất hỏi, đại huynh, Phục Hy đạo hữu lời nói có mấy thành là thật? Đế Tuấn trầm tư một lát nói ra, cũng đều là thật, thánh nhân chi tranh dính đến khí vận, nữ oa nương nương cần chúng ta yêu tộc, cho nên nương nương cần chúng ta đánh bại Vu tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Nói cách khác, chúng ta có thể đổ sát một số người tộc luyện chế chém giết Vu tộc thần khí. Đế Tuấn ngưng trọng nói ra, về sau cẩn thận một chút Phục Hy. Thái Nhất nhíu mày nói ra. Vì sao, hắn không phải một mực tại cho chúng ta yêu tộc mưu đồ sao? Hắn vừa mới một mực xưng hô vị kia vi nương nương. Trước đó có thể hắn đều là xưng ta muội. Thái Nhất con mắt đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói ra, đại huynh, ngươi nói là hắn cùng nương nương trở mặt. Đế Tuấn gật gật đầu, lạnh giọng nói ra. Nương nương cho phép chúng ta đổ sát nhân tộc luyện chế chém giết Vu tộc thần binh. Phục Hy nhất định là đưa ra phản đối. Không phải vậy bọn họ không có khả năng trở mặt. Hắn nhưng là bị nhân tộc tôn làm thánh sứ. Hắn cùng chúng ta yêu tộc không phải một lòng. Thái Nhất gật gật đầu trầm ngưng nói ra. Đại huynh ta minh bạch. Đế Tuấn ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nói ra, lần này đổ sát nhân tộc. Đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Nương nương nơi đó nên như thế nào bàn giao? Hết thảy đều là vì chiến thắng Vu tộc. Nương nương sẽ tin. Sự tình đã làm tuyệt. Kia là nương nương không tin cũng muốn tin. Giữ lại nhân tộc chung quy là cái tai họa. Một khi chúng ta yêu tộc cô đơn, nương nương liền thêm một cái lựa chọn. Đem nhân tộc diệt tuyệt, một cái đoạn Phục Hy ý nghĩ. Thứ hai cũng cho chúng ta yêu tộc trở thành nương nương lựa chọn duy nhất. Thái Nhất gật đầu trầm ngưng nói ra. Ta minh bạch, đổi đề tài nói ra. Thái Âm Tinh bên trên vị kia nên xử trí như thế nào? Tạm thời mặc kệ nàng. Hiện tại lấy đối phó Vu tộc làm chủ. Tốt, Tam Quang Tiên Đảo, đạo cung tổ chim bên trong. Bạch Cẩm tại nóng hồi trong bể bơi tùy ý vẫy vùng. Một hồi bơi ếch, một hồi môn bơi bướm, một hồi bơi ngửa, một hồi bơi chó. Sau cùng ngồi tại bên bể bơi duyên, thoải mái ngâm suối nước nóng. Bất chi bất giác vậy mà thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Bạch Cẩm biến thành một con bạch hạc tại biển mây ở giữa xuyên qua. Một hồi lại trong mây trắng vẽ ra một trái tim. Một hồi tại trong mây trắng xô ra một cái hố. Đông, Bạch Cẩm biến thành bạch hạc xuyên qua một mảnh mây trắng. Đột nhiên đụng vào một cái cự đại môn hộ. Nháy mắt đụng đầu váng mắt hoa. Quang mang lóe lên hóa thành nhân hình ngã ngồi ở trước cửa. Bạch Cẩm ôm đầu kêu lên. Đau quá, vội vàng từ trên bậc thang đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên cánh cửa bảng hiệu bên trên viết ba chữ to. Oa Hoàng Cung. A, ta như thế nào đi vào Oa Hoàng Cung? Bạch Cẩm thở dài thi lễ lớn tiếng nói. Đệ tử cầu kiến nữ Oa nương nương. Nương nương ngài có ở nhà không? Không có nửa điểm tiếng vang. Cách chương.